Chương 062 tranh tài 1. Thật không nghĩ tới, này hùng hài tử dăm ba câu thế mà lắc lư đám người, đem kia đánh cược quận lão đầu nhi thu thập một trận, giam giữ tại lồng phòng ngự bên trong đây thật là, Trương Phong không tạo nên nói như thế nào. Tiểu hoa này sẽ không phải là yêu nghiệt đầu thai chuyển thế đi, có thể nào tâm tư như vậy kín đáo. Hắn nghĩ tới, các đại nhân kia đều chưa từng nghĩ đến. Tiểu quỷ này quá sắc bén. Trương Đại Thúc, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút. Mặc Bảo Bảo cùng Quang Quang đại nhân toàn luôn miệng thúc giục. Đại Thúc, ngươi đợi lát nữa tham gia trận đấu thời điểm, chúng ta sẽ cho ngươi thật tốt cổ vũ sĩ khí cố lên. Trương Phong tướng mạo tuy rằng hung ác, nhưng tính tình lại hết sức ngại ngùng. Nghe được hai đứa bé nói như thế, hắn lại bắt đầu ngại ngùng, nho nhỏ vừa nói, các ngươi đừng ồn ào lớn tiếng như vậy. Kỳ thật Đại Thúc ta không thế nào lợi hại. Mặc Bảo Bảo theo trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ, đưa tới Trương Phong trong tay. Đại Thúc, ngươi đến lúc đó yên tâm can đảm lên, thánh lực khô kiệt liền uống một ngụm. Trương Phong liền vội vàng hỏi, đây là khôi phục dược dịch rất đắt ta, các ngươi Đại Thúc ngươi yên tâm uống đi, đây là tiểu đoàn tử luyện được thứ phẩm, hiệu quả cùng thành phẩm so với, vẫn là hơi kém một chút. Ngươi uống trước mấy ngày thứ phẩm, các loại tiến vào trận chung kết liền cho ngươi uống xong phẩm. Trương Phong còn muốn cẩn thận hỏi một chút hai đứa bé, các ngươi có phải hay không biết luyện đan? Trên lôi đài cổ táo thanh đã nháy mắt giơ lên, che giấu thanh âm của hắn. Quang Quang đại nhân hưng phấn nói, đánh Mặc Bảo Bảo cu nở dê trận to một đôi mắt phượng, mười phần có hứng thú mà nhìn xem trên lôi đài người tới ta đi đánh nhau. Song phương tại một cái rộng lượng trên lôi đài hoạt động. Vì phòng ngừa lực lượng biểu bay, lôi đài bố trí rất dày phòng ngự. Tiểu đoàn tử cùng Quang Quang đại nhân, nhìn đăm đăm mà nhìn xem trận này đánh nhau. Ánh mắt luôn luôn tại ngươi tới ta đi hai người trên thân đảo quanh. Nhìn thấy chỗ kích động, đứa nhỏ còn nhịn không được phê bình một hai. Vị này hoàng bao đại thúc tốc độ đánh thật nhanh a, ngươi nhìn hắn bay lên một cước đạp đi qua. Chân liên tục run run 5 lần, lợi hại. Đám người, Trương Phong dở khóc dở cười nói, đó là bởi vì hoàng bao huynh đệ, vừa rồi một cước đạp xuống đi dùng sức quá mạnh, hắn hiện tại có chu tờ chân đau đi. Lợi hại. Quang Quang đại nhân chỉ vào lôi đài lại nói, tiểu đoàn tử, ngươi xem vị kia mà tờ đo đại thúc, hắn ra quyền tốc độ QNZ không tệ nha. Ngươi nhìn hắn quyền phong hô hô nhỏ, lực đại dũng mãnh liệt, Quang Quang đoán hắn nhất định sẽ thắng. Này có thế chưa hẳn, mà tờ đo đại thúc có chút hết sạch sức lực, ta nhìn hắn một nén hương bên trong tất nhiên bại trận. Mới đầu đám người chỉ coi hai hài tử khôi hài đồng nôn đồng ngữ. Một nén hương đi sau hiện, thật đúng là bị tiểu quỷ này đoán đúng. Theo sát lấy liên tục mấy lần, đứa nhỏ đều đoán đúng về sau, đám người á khẩu không trả lời được. Tiểu đoàn tử mau nhìn, Ngao Dạ thúc thúc đi lên. Đây là đấu vòng loại, không nên kích động như vậy. Mặc Bảo Bảo một mặt bình tĩnh nói. Trương Phong cảm giác được phía sau có người vô vô chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên phụ nhân, đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào trên vai hắn hai đứa bé, Tiểu Hoa Nhi. Các ngươi có phải hay không thánh vực đệ nhất lâu tiểu công tử nha? Thánh vực đệ nhất lâu quả nhiên là như sấm bên tai. Dù là mọi người tại đây trước kia đều đem lực chú ý tập trung ở trên trận, lúc này cũng nhịn không được vểnh tai nghe. Quang Quang đại nhân lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi, chúng ta làm sao có thể cùng thánh vực đệ nhất lâu dính líu quan hệ đâu. Đừng nói nhảm. Phụ nhân kia nhịn không được liếc mắt, ta tại thánh vực đệ nhất lâu gặp qua hai người.